Đại đường Song Long truyện tập 60. Khâu Trọng nhìn sang Từ Tử Lăng, thở dài nói: "Hey, Tiểu Lăng, coi như ta cầu xin người được hay không? Đừng nhìn ta dưới ánh mắt đó nữa. Người còn làm vậy, trong lòng ta cảm thấy rất bất an." Từ Tử Lăng gượng cười nói: "Người và Tống Ngọc Trí đã nói những gì? Hại ta phải đợi cả nửa canh giờ." Khâu Trọng mỉm cười nói như không: "Tự nhiên là nói điều kiện giao dịch. Thượng Tuyển, người trêu chọc nàng ta mấy câu, dáng vẻ nửa muốn cự tuyệt nửa muốn đón nhận của nàng lúc đó thật là hấp dẫn. Người không cảm thấy cô nàng rất đẹp hay sao?" Từ Tử Lăng khẽ đằng hắn: "Nàng ta có quyền, quyến rũ hấp dẫn tới đâu cũng chẳng có tác dụng gì. Bởi vì thứ người cần đâu phải là con người nàng ta, mà là thế lực hùng hậu của Tống gia sau lưng nàng. Có được sự ủng hộ của Tống gia, coi như người đã có được nửa vùng Đông Nam. Hiện giờ thì ta đã thực sự tin rằng người sẽ vì đại nghiệp tranh bá thiên hạ của mình mà bất chấp thủ đoạn rồi." Khâu Trọng cười khổ não: "Tiểu Lăng, ngươi lại thế rồi. Thật không giấu gì ngươi, ta đích thực rất ái mộ nàng ta. Có điều đây chỉ là vọng tưởng mà thôi. Người ta sớm đã định hôn sự rồi. Ôi, lúc này sự nghiệp của ta chỉ vừa mới bắt đầu. Ngươi nhất thiết phải giúp đỡ ta mới được. Đừng quên rằng nếu chúng ta không mở rộng thế lực thì sớm muộn gì cũng bị nàng công chúa bảo bối kia của ngươi hay là Lý Mật tìm đến tận nơi mà lấy mạng." Từ Tử Lăng nghe gã nói vậy cũng thấy mềm lòng, thở dài một tiếng không nói gì nữa. Đến buổi hoàng hôn, cánh rừng mà bọn gã cất dấu muối đã hiện ra trước mắt. Trường Giang vẫn cuồn cuộn chảy dưới ánh sáng vàng rực của buổi hoàng hôn, cảnh tượng càng thêm tráng lệ. Khâu Trọng phát ra ám hiệu, đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy bọn Đoạn Ngọc Thành trả lời. Hai gã nhìn nhau thị ý, đều cảm thấy có chuyện không ổn. Khâu Trọng liền nhảy xuống, tháo lừa ra khỏi xe cho chúng được tự do nghỉ ngơi. Từ Tử Lăng cũng nhảy xuống theo cùng gã đi sâu vào trong rừng. Khâu Trọng thấp giọng nói: "Nếu có chuyện gì, chúng ta sẽ nhảy xuống sông đào tẩu rồi tính sau. Ngươi xem liệu có phải là người của Nhậm Thiếu Danh không?" Từ Tử Lăng nói: "Ta không biết." Hai gã toàn thần giới bị tiến sâu vào nơi giấu muối ở sâu trong rừng. Vận công dồn vào sông mục quan sát cẩn thận xem có bẫy rập gì hay không. Khi đến khoảng đất trống để những bao muối, hai gã lập tức trợn mắt há miệng ngạc nhiên. Thì ra bốn người bọn Đoạn Ngọc Thành đã bị trói lại thành một đống, cả miệng cũng bị người ta nhét giả bịch chặt. Một tiếng hừ lạnh từ sau lưng truyền lại. Hai gã kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy Phó Quân Du đã đứng ở sau lưng từ lúc nào. Gương mặt ngọc như phủ một lớp sương mỏng, đôi mắt tràn đầy hận ý và sát cơ. Trong lòng hai gã đều cảm thấy nguy hiểm đang gần kề. Lúc này chợt thấy một người khác xuất hiện sau lưng những bao muối. Người này anh tuấn lãnh ngạo, cả người toát ra khí thế bất nhân giống như một thanh bảo đao ngàn năm băng giá vừa mới rút ra khỏi vỏ vậy. Y không phải ai khác mà chính là Bạc Phong Hàn. Hai gã bất giác cảm thấy sống lưng lạnh toát, thầm kêu khổ trong lòng. Chỉ cần một Phó Quân Du đã đủ hai gã phải vất vả đối phó rồi, huống hồ giờ đây có thêm một Bạc Phong Hàn cùng liên thủ với nàng. Bạc Phong Hàn như đã nắm chắc quyền sinh sát hai gã trong tay, chậm rãi nói: "A Khấu huynh, Từ huynh hiện giờ đã trở thành nhân vật danh mãn thiên hạ, tại hạ từ lâu đã có lòng muốn kết giao, đáng tiếc là hai vị lại làm cho Quân Du tức giận, khiến cho tại hạ khó xử vô cùng." Y ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nếu như hai người đồng ý đơn đả độc đấu với Quân Du một trận, dựa vào bản lãnh của mình để định đoạt sinh tử, tại hạ hứa sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Không biết ý kiến của hai vị quân đại thế nào?" Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, cùng lúc phá lên cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy đấu chí và hào khí vạn trượng. Hồi thứ 76. Khâu Trọng cao giọng nói: "Tiểu Lăng, ra chào hỏi gì của chúng ta đi, còn ta sẽ chơi đùa với bạc huynh vài chiêu." Phó Quân Du hừ lạnh nói: "Tên tiểu tử không biết trời cao đất dày, chỉ dựa vào mấy chiêu võ công mèo quào của các ngươi có tư cách gì mà khiêu chiến với Phong Hàn? Ta cấm các ngươi không được gọi ta là gì. Chúng ta không hề có quan hệ gì hết." Bạc Phong Hàn cũng bật cười khanh khách nói: "Hai tên tiểu tử các ngươi tuy rằng võ công cũng không có tệ, nhưng muốn chơi đùa với Bạc Mẫu thì chưa có đủ đâu. Tốt nhất hãy ngoan ngoãn dỡ hết bản lãnh sở trường ra xem có thể qua được cửa của Quân Du hay không. Con người ta mà động thủ thì tuyệt đối không biết lưu tình đâu." Biểu tình thần thái của y lúc nói chuyện luôn có một phong độ của bậc đại gia, thêm vào bộ mặt anh tuấn khôi ngô, đích thực là có thể khiến người khác phải nể phục, chẳng trách mà Phó Quân Du cũng bị y chinh phục. Từ Tử Lăng mỉm cười nói: "Bạc huynh quá tự phụ rồi, ta chỉ e huynh nói chuyện quá tự mãn, đến lúc thua rồi thì chẳng còn mặt mũi gì nữa." Phó Quân Du tức giận bước lên, hằng giọng quát: "Đừng phí lời nữa, kẻ nào xuất thủ trước đây?" Bạc Phong Hàn xem ra chẳng có vẻ gì là tức giận, chỉ lạnh lùng nhìn hai gã, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác kỳ lạ mà trước nay chưa từng có. Từ năm 18 tuổi đại thành võ thuật đến nay, y đã chuyên tâm nhất trí nghiên cứu võ đạo trong vòng 7 năm, khiêu chiến khắp thiên hạ, dùng chiến đấu để rèn luyện tinh khí thần đến cảnh giới trước nay hiếm người đạt được. 7 năm chiến đấu không ngừng nghỉ đã giúp y có được một khí thế bất nhân, có thể nói là xưa nay chưa từng gặp phải địch thủ. Sau khi Bạc Phong Hàn vào Trung Nguyên, những cao thủ bại dưới tay y ít nhất cũng phải có tới 40-50 người, nhưng chưa từng có một người nào có thể đối mặt với y mà vẫn nói cười cười tự nhiên như hai gã tiểu tử ở trước mặt này. Cơ hồ như bọn gã không hề để ý đến y vậy. Chỉ riêng sự bình tĩnh này đã đủ khiến y phải nhìn hai gã bằng con mắt khác. Huống hồ vẻ bá khí dũng mãnh hào hùng của Khấu Trọng, vẻ tiêu sái nhàn nhã của Từ Tử Lăng đều là những phẩm chất xưa nay hẳn kiến, khiến cho y cũng không khỏi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Chỉ hận một điều là y đã hứa với Phó Quân Du chỉ đứng áp trận bàn quan, bằng không thì đã sớm xuất thủ từ lâu rồi. Lần này y đến trung thổ, nhìn bề ngoài có vẻ như để trốn tránh Tất Huyền, kỳ thực là do y muốn đối kháng Tất Huyền một cách tích cực và hiệu quả hơn nên mới vào Trung Nguyên. So với Tất Huyền, y tự vấn mình còn kém xa mấy bậc, bởi thế nên mới cố ý đồng lại thu thập kinh nghiệm thực chiến, sau này mới tìm đến Tất Huyền quyết chiến một phen sinh tử. Bởi thế giờ đây y gặp phải đối tượng tốt để thử kiếm như hai gã Khâu Từ thì làm sao y tránh khỏi không động tâm cho được. Lúc này Khấu Trọng cười lên ha hả nói: "Gì đâu cần phải nóng vội như vậy, động thủ thì động thủ." Chen tỉnh Trung Nguyệt trời khỏi vỏ, hóa thành một đạo cầu vòng bay thẳng đến chỗ Bạc Phong Hàn đang đứng. Cùng lúc đó Từ Tử Lăng cũng lao vút lên cao, song quyền sai tròn như bánh xe liên tiếp công thẳng vào diện môn Bạc Phong Hàn. Hành động của hai gã hoàn toàn vượt xa tầm tưởng tượng của Phó Quân Du và Bạc Phong Hàn. Cả hai đều không thể ngờ hai gã lại dũng mãnh đến vậy, dám phát động thế công với Bạc Phong Hàn, kẻ được xem là mạnh nhất tại trường. Bạc Phong Hàn hừ lạnh một tiếng, không ai nhìn thấy y làm thế nào, chỉ thấy trong nháy mắt đã vọt lên trên không trung, tả thủ bạc đao, hữu thủ rút kiếm, hai đạo ánh sáng chói lòa phân biệt xả về phía hai gã. Hai gã gầm lên như sấm động, ba đạo nhân ảnh thoạt họp rồi lập tức phân ly. Bạc Phong Hàn tuy công lực siêu quần, nhưng trong lúc không hề phòng bị phải chống đỡ hai luồng chân khí, một hàng một nhiệt toàn lực công kích của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, cũng không khỏi thầm kêu khổ. Cả người bay về phía sau vượt qua đống bao muối, hạ thân xuống đất, phải vất vả lắm mới hóa giải được hai luồng chân khí hàng nhiệt xâm nhập nội thể. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng càng thảm hơn, lực phản chấn tà đao kiếm của Bạc Phong Hàn đích thực mạnh đến không thể tưởng tượng, kình lực sắc bén như đao xuyên qua da thịt đi vào nội thể, lập tức khiến hai gã bị nội thương không nhẹ. Tuy ba người chỉ giao thủ trong một sát na ngắn ngủi, nhưng cả ba đã xử ra hết công phu thực sự của mình, không hề có chút tiểu xảo gì cả. Khi tỉnh Trung Nguyệt trong tay Khấu Trọng chém vào trường kiếm của Bạc Phong Hàn, gã chỉ cảm thấy trường kiếm của đối phương sinh ra hai cổ lực đạo khinh trọng khác nhau, khiến cho hai gã không thể đoán biết mà ứng phó, cả người như bị điện giật chấn động ngã nhào về phía sau. Từ Tử Lăng vung quyền lên nghênh đón một đao của địch nhân. Trong sát na ngắn ngủi trước khi quyền đấu tiếp xúc với lưỡi đao, chân khí của hai người đã đụng mạnh vào nhau. Chẳng ngờ kình khí của địch nhân lại truyền dọc theo thân đao xâm nhập vào nội thể. Khi kình lực vào đến tâm mạch gã mới miễn cưỡng hóa giải được, nhưng quyết khí cũng bị nhộn nhạo đảo lộn, người lão đảo tháo lui liên tiếp mấy bộ. Hai gã vừa ngã xuống, Phó Quân Du đã vung kiếm lướt tới như loài quỷ mị. Hai gã vừa mới tiếp đất đã thấy ánh kiếm sáng ngời, biết ngay đây là giây phút sinh tử quan đầu, vội vàng lăn tròn về phía đối phương. Bịch! Khi Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lăn vào một chỗ, bảo kiếm trong tay Phó Quân Du đã hóa thành một tấm màn dày đặc chụp xuống đầu hai gã. Chẳng ngờ trúng ngay phải kế của hai gã. Chính vào giây phút mà thân thể hai gã chạm nhau, bọn gã đã lập tức truyền chân khí vào nội thể đối phương, chẳng những trị được nội thương mà còn tăng cường cả chân khí nữa. Chiến thuật và phương pháp liệu thương kỳ dị như vậy, e rằng chỉ có hai gã mới làm nổi. Tỉnh Trung Nguyệt trong tay Khấu Trọng bay vọt lên không, lao thẳng vào lưới kiếm của Phó Quân Du. Từ Tử Lăng thì nhân lúc Phó Quân Du bị Khấu Trọng cản trở trong giây lát, bật người đứng dậy, lách sang bên trái đối thủ cách không phát quyền. Đinh! Phó Quân Du cũng đã từng tính đến chuyện hai gã sẽ phản kích, nhưng nàng cũng không thể ngờ hai gã vẫn còn có thể toàn lực hoàn kích. Trong lúc kinh hãi, nàng vẫn có thể miễn cưỡng đỡ được một đao sấm sét của Khấu Trọng, song còn quyền phong của Từ Tử Lăng thì nàng không kịp xuất chiêu ứng phó. Có điều dù sao nàng cũng là cao thủ, trong một sát na trước khi quyền phong người tới người, cả người đã khẽ dịch sang ngang. Tuy vậy vẫn bị chưởng phong quét trúng, hự lên một tiếng lão đảo ngã về phía sau. Bạc Phong Hàn đứng ngoài còn kinh hãi hơn cả Phó Quân Du vừa bị trúng chiêu. Y có nhãn lực cao minh, trước khi hai gã động thủ đã nhìn ra công lực hai gã cao thấp ra sao, khẳng định cả hai đều không phải đối thủ của mình và Phó Quân Du. Không ngờ y đã dùng hai luồng kình khí khác nhau, đặc biệt đối phó hai gã mà cũng không làm hai gã bị thương. Thử hỏi làm sao mà y không kinh hãi cho được. Lúc này y vẫn chưa hóa giải được hết hai luồng chân khí hàng nhiệt của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, nhưng cũng biết mình không thể chần chừ, đành miễn cưỡng đề khí, nhúng mình lăng không bay tới. Bạc Phong Hàn tra kiếm vào vỏ, chuyển đao sang tay phải, bổ người xuống chỗ Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Khấu Trọng bật cười ha hả nói, Bạc huynh đã quay lại rồi à. Miệng gã tuy cười nói quyên thuyên, song chân tay thì tuyệt đối không chậm trễ, lập tức vung đao nghênh tiếp. Từ Tử Lăng lúc này đã lướt đến chỗ bọn Đoạn Ngọc Thành, song thủ vỗ ra như điện chớp, dây trói lập tức đứt đoạn, đồng thời huyệt đạo của bốn người cũng được giải khai. Bạc Phong Hàn ở trên không nhìn thấy mà bất giác lạnh người, nên biết rằng y đã dùng thủ pháp độc môn chế trụ huyệt đạo của bốn người bọn Đoạn Ngọc Thành. Dù là cao thủ giải quyệt cũng phải tốn không ít công phu, vậy mà Từ Tử Lăng chỉ tùy tiện dỗ mấy cá để phá giải được thủ pháp của gã, tự nhiên là gã khiến gã kinh hãi phi thường rồi. Kỳ thực Từ Tử Lăng căn bản không biết giải huyệt mà chỉ truyền chân khí vào nội thể của họ, giúp cho chân khí bọn Đoạn Ngọc Thành được lưu chuyển một cách tự nhiên trong kinh mạch, hóa giải thủ pháp độc môn của Bạc Phong Hàn một cách hết sức tự nhiên. Cùng lúc đó bên tai bọn bốn người Đoạn Ngọc Thành vang lên tiếng dặn dò của Từ Tử Lăng, vội vàng quay người bỏ chạy. Lúc này Khấu Trọng đã đỡ được ba đao lăng lệ kinh hồn của Bạc Phong Hàn, tiếng thép chạm nhau vang lên liên miên bất tuyệt. Từ Tử Lăng thấy Khấu Trọng bị Bạc Phong Hàn từ trên không ép xuống đến luống cuống tay chân, tình thế kinh hiểm phi thường, vội vàng dậm chân lao vọt lên, song thủ hóa thành muôn ngàn đạo quyền ảnh tấn công Bạc Phong Hàn như cuồng phong bão vũ. Phó Quân Du lúc này cũng đã hồi phục, chấp kiếm lao lên. Hai gã biết tình thế trước mắt vô cùng nguy hiểm, nếu để Phó Quân Du giam chân bất cứ một ai trong hai gã, gã còn e rằng chỉ chưa đến 10 chiêu đã chết dưới tay Bạc Phong Hàn rồi, nên lập tức toàn lực xuất thủ với Bạc Phong Hàn. Bạc Phong Hàn cũng biết rõ chỉ cần giữ mình thêm một khắc là lập tức có thể thu thập hai gã. Song một hơi chân khí đã cạn, mà luồng chân khí hàn nhiệt của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lại càng cực khó ứng phó. Cực chẳng đã, đành phải chết người lao xuống. Hai gã nào dám tiếp tục kéo dài, vội tung người giọt lên, lao vút về phía Trường Giang đang cuộn chảy. Dù là Tất Huyền Ninh Đạo Kỳ đích thân tới đây cũng khó mà đuổi kịp được bọn gã trong khoảng cách 10 trượng ngắn ngủi. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng thò đầu lên giữa đám đá ngầm lủng ngủng, nhìn theo bóng Bạc Phong Hàn và Phó Quân Sước bên bờ đối diện dần dần khuất bóng trong bóng tối. Từ Tử Lăng le lưỡi nói: Tên Phong Thấp Hàn này có lẽ lợi hại hơn cả lão gia Vũ Văn Quá Cốt nữa. Trong những người mà hai gã đã gặp, Đỗ Phục Quy và Vũ Văn Hóa Cập là võ công cao nhất. Gã nói vậy chẳng khác nào đã khẳng định Bạc Phong Hàn là kẻ đáng sợ nhất trong những cao thủ mà hai gã đã từng gặp phải. Khâu Trọng dường như vẫn chưa hết sợ nói: Người quên Dương Hư Ngãn rồi sao? Ít nhất đến giờ chúng ta vẫn chưa thọ thương. Người thử đoán xem bọn họ có quay lại hay không. Từ Tử Lăng nói: Nếu ta là bọn họ, ta sẽ tìm một nơi nào đó nhẫn nại chờ đợi. Lúc họ phát giác hai tên ngốc chúng ta quay lại lấy hàng thì giờ phút cáo chung của chúng ta cũng đến rồi đó. Khâu Trọng đắc ý dương dương nói: Cái gì? Cái này gọi là anh hùng sở kiến được đỡ dựa lược đồng. Phong Thấp Hàn và dì của chúng ta hiện giờ e rằng đang tức đến nổ đom đóm mắt. Ta thấy bọn họ có chết cũng không chịu buông tha chúng ta đâu. Nếu chúng ta dẫn dụ đôi quyên ương đó chạy theo mấy trăm dặm thì có phải bọn tiểu đoạn có thời giờ quay lại lấy hàng đi hay sao? Không hay sao? Từ Tử Lăng chào mày nói: Có thể chạy nhanh hơn Phong Thấp Hàn hay không thì ta không chắc, nhưng gì của chúng ta thì nhất định không thể. Người đã nghĩ kỹ hay chưa? Khâu Trọng cười hì hì nói: Dẫn dụ chính là vừa chạy vừa lẩn trốn, không phải là tỷ thí khinh công. Nếu luận công phu chạy trốn, bọn họ nào thể bị kịp chích Trung Nguyên Song Long chúng ta chứ? Từ Tử Lăng nổi tính trẻ con cười hát hát nói: Ai cho người thăng cấp từ Dương Châu Song Long thành Trung Nguyên Song Long thế? Khâu Trọng vừa hắt nước vào mặt gã vừa cười nói: Đây là tiến bộ đó. Đúng rồi, rốt cuộc là người đã hẹn bọn tiểu đoạn gặp nhau ở đâu vậy? Từ Tử Lăng nói: Dù sao chỗ này cũng không xa Ba Lăng Bang lắm, nên ta cũng muốn đến đó tìm Tô tỷ, tránh để tỷ ấy lo lắng. Khâu Trọng vỗ tay nói: Diệu kế, chúng ta đi tìm bốn tên tiểu tử kia thương nghị cẩn thận trước đã. Đi thôi. Nói đoạn hai gã lại lặn xuống mặt nước bơi đi. Hai gã đi dọc theo bờ sông đến một nơi có địa thế tương đối cao rồi nhảy lên một tảng đá, toàn thần quan sát động tĩnh dưới hạ du. Khâu Trọng nói: Tại sao vẫn chưa thấy người? Lẽ nào chúng ta đã đánh giá bọn chúng quá cao? Sớm biết vậy thì đã cùng đi với bọn tiểu đoạn áp giải xuống muối bảo bối kia rồi. Từ Tử Lăng chào mày nói: Ta có cảm giác rất lạ, có thể bọn họ đã đi đường vòng lên phía trước đợi chúng ta rồi. Khâu Trọng kinh hãi quay đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy khu rừng phía trước có một đàn chim kinh hãi bay lên. Gã vội huýt nhẹ Từ Tử Lăng một cái, thấp giọng nói: Người nói không sai, bây giờ phải làm sao đây? Từ Tử Lăng khẽ cười: Bây giờ chúng ta tĩnh tọa điều tức, tập trung công lực, đợi đến lúc bọn họ không nhịn được mà xông ra, chúng ta mới chạy. Khâu Trọng cố nhịn cười, ngửa mặt lên nhìn trời thư thái nói: Trên trời không biết có bao nhiêu vì sao nhỉ? Từ Tử Lăng cũng nằm xuống theo gã, dõi mắt nhìn lên bầu trời đầy sao tuyệt đẹp, thở dài nói: Tất cả những chuyện diễn biến ra trước mắt con người đều hết sức kỳ lạ. Từ khi có thiên địa đến nay, những ngôi sao ấy đã tồn tại vĩnh hằng rồi, không ngừng từng hoàng biến hóa qua lại. Trong sự biến hóa vô hạn lại ẩn chứa định luật bất biến. Nếu võ công của chúng ta cũng có thể giống như những vì sao kia, trong biến hóa có ẩn hàm bất biến, như vậy chẳng phải đã biến thành vĩnh hằng bất tức rồi sao? Khâu Trọng động dung nói: Đạo lý này xem ra còn thâm ảo hơn cả Tỉnh Trung Nguyệt nữa. Người thấy đặt tên là Tinh Biến có được không? Nhưng làm sao có thể ứng dụng vào võ đạo đây? Từ Tử Lăng lúc này đã hoàn toàn quên hết Bạc Phong Hàn và Phó Quân Du đang truy sát sau lưng, nghiêm mặt nói: Đây có lẽ chính là đạo lý thủ nhất thiên trung mà mẹ đã nói. Khi chúng ta động thủ với người, lúc nào cũng tìm đủ mọi cách giành phần thắng, biến hóa đa đoan, nhưng còn chưa nắm được cái bất biến ảo diệu trong vạn biến đó. Vì vậy mà thủy chung vẫn không thể đạt được cảnh giới thượng thừa. Khâu Trọng giật mình: Ta hiểu rồi, hàm ý của thủ nhất thiên trung chính là tâm pháp. cũng giống như là tỉnh Trung Thủy Nguyệt vậy. Theo ta thấy thì nó cũng giống như dịch kiếm chi đạo mà dì đã nói. Hư không chính là bàn cờ, ngàn sao chính là quân cờ. Nước cờ tuy thiên biến vạn hóa nhưng cũng phải vận hành theo một quy tắc nhất định nào đó. Vì vậy chỉ cần chúng ta nắm được nguyên lý cơ bản đó, thiên biến vạn hóa tự khắc sẽ liên sinh bất tuyệt. Muốn khắc địch giành thắng cũng không phải chuyện khó. Từ Tử Lăng nhóm người ngồi dậy trầm ngâm nói: nếu như mỗi nước cờ của chúng ta đều bức cho đối phương không thể không phản ứng, tự nhiên sẽ có thể khống chế toàn cục. Nhưng nếu gặp phải hạng cao thủ như Bạc Phong Hàn, Dương Hư Ngạn hay Lão Gia, chúng ta đều bị đối phương bức vào thế bị động ứng phó, chỉ có thể kiến chiêu chiết chiêu, cái gì mà bất biến vạn biến cũng không có tác dụng. Khâu Trọng cũng ngồi dậy bên cạnh gã, gõ đầu nói: nói thiệt lòng, ta càng nghĩ càng thấy hồ đồ. Nhưng có thể nói ngược lại mà, giả như chúng ta có thể nắm được chỗ bất kiến trong cái dạng biến của đối thủ, vậy thì không phải đã biết hết bố cục hạ cờ của y thế nào rồi hay sao? Như vậy không phải đã chiếm một nửa phần thắng rồi hay sao? Từ Tử Lăng liếc mắt nhìn về phía khu rừng mà Bạc Phong Hàn và Phó Quân Du có thể ẩn thân, lắc đầu nói: thần ở trong cuộc chỉ biết đánh bại địch nhân để giữ mạng, làm sao có thể nắm được cái bất biến trong khi địch nhân không ngừng biến hóa chứ? Trừ phi là nước cờ của ngươi hơn hẳn. Nói tới đây, hai gã cùng giật mình chấn động, mắt nọ nhìn mắt kia. Khâu Trọng trung giọng thốt: con bà nó. Hồi thứ 77. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng một trước một sau chạy thục mạng giữa núi rừng. Lúc này hai gã đã gần như cạn kiệt sức lực, gân cốt mỏi nhừ, nhưng cường địch ở sát sau lưng đành phải cố gượng chạy tiếp về phía núi cao có địa thế hiểm trở. Từ ba hôm trước, sau khi hai gã bị Phó Quân Du và Bạc Phong Hàn theo dấu ở Trường Giang, bọn gã đã từ Giang Âm chạy về phía đông hơn trăm dặm, dọc đường đi qua hai huyện thành lớn là Nghĩa Hưng, Vĩnh Thế. Tuy đã dở mọi thủ đoạn ngụy kế, diệu kế, ngụy mưu diệu kế, song thủy chung vẫn không thể thoát khỏi sự đeo bám của Phó Quân Du và Bạc Phong Hàn. Lúc này hai gã mới nhận ra, trong hai người bọn họ nhất định phải có một cao thủ truy tung, trong lòng kêu khổ không ngớt. Đêm nay hai người bọn Bạc Phong Hàn càng đuổi đến gần, thậm chí đã có lúc hai người chỉ còn cách hai gã chừng trăm trượng. Cũng may là có một dòng sông chảy qua chốn thâm sơn cùng cốc này, thêm vào một trận mưa lớn, hai gã mới có thể thuận dòng chạy thêm được 10 dặm, kéo dài thời khắc đại nạn lâm đầu ra thêm chút ít. Hai gã lóp ngóp bò dưới sông lên, gân cốt mỏi rã rời, y phục thì bị đá ngầm dưới sông chà cho rách tả tơi, khắp người toàn là thương tích, trong thảm hại vô cùng. Cả tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng cũng rơi đâu không biết. Hai gã trèo lên một vách đá cao, sau đó mệt mỏi nằm lăn xuống đất. Khấu Trọng thở hổng hển nói: đã bỏ rơi được tên Phốc Thâm Hàn ấy chưa? Mưa lớn như vậy, mùi dĩ vết tích gì cũng bị cuốn trôi hết cả rồi. Từ Tử Lăng ngửa người để những hạt nước mưa lớn đập xuống mắt, thở dài nói: mộng thì mộng như vậy, tên tiểu tử này hình như đang tỉ đấy ý chí, có lẽ tỉ đấu như chúng ta vậy, kẻ nào gục xuống trước thì kẻ ấy thua cuộc. Khâu Trọng cực nhọc nói: giả như lần này có thể thoát được, khinh công của chúng ta tất sẽ có tiến bộ vượt bậc. Ha, nhớ khi chúng ta khởi trình thật thà hồng tráng, khí tiết biết bao, chẳng ngờ bị mụ ác a di thiện ác bất phẫn và tên Phong Thấp Hàn đó làm cho thảm hại giống như lũ chó nhà có tang thế này. Từ Tử Lăng phục người xuống đất, gương mặt anh tuấn dính đầy bùn, chỉ nghe gã rên rỉ: thiện tượng giáng đại, nhậm dư tự nhân giả, tất tiên lao kỳ cần cốt, khổ kỳ tâm trí, không phá kỳ thân. Theo ta thấy lần này có lẽ đã thoát khỏi hiểm cảnh rồi, cứ coi như tu luyện 3 ngày là được. Khâu Trọng thò đầu nhìn xuống thấy một dòng thác đang cuồn cuộn chảy xuống một cái hồ nhỏ ở giữa một khu rừng rậm lớn, không biết kéo dài đến tận đâu. Gã lại thò đầu ra thêm chút nữa, phát giác bên dưới vách đá chừng 10 trượng có một cây lão tùng chìa ra cành lá xum xuê to lớn dị thường. Khâu Trọng tâm cơ máy động, cười hì hì nói: "Tiểu Lăng, ngươi lại mà xem, dưới này tự dưng có một gốc cây lớn, chắc là phải có điều gì kỳ lạ. Chi bằng chúng ta xuống đó xem thử, nói không chừng lại có động quyệt gì đó cho chúng ta ẩn thân nghỉ ngơi mấy ngày, vừa hay khiến cho ác a di đó và phong thấp hàng đi đến què chân cũng không tìm được chúng ta." Từ Tử Lăng miễn cưỡng chống người bò dậy, lết đến bên bờ vách đá, còn chưa kịp thò đầu nhìn xuống thì đã giật mình kinh hãi thốt lên: "Chết!" Khâu Trọng cả kinh thất sắc, vội đảo mắt nhìn về phía thâm cốc đối diện và ngọn núi nhỏ thấp hơn vách đá hai gã đang nằm chừng 50 trượng, nhưng không hề cảm nhận được điều gì dị dạng, liền quay sang hỏi Từ Tử Lăng: "Có chuyện gì vậy?" Lúc này mưa càng lúc càng dữ dội, chẳng những tầm nhìn bị cản trở mà cả nói chuyện cũng hầu như phải hét lên thì đối phương mới nghe thấy. Từ Tử Lăng ghé sát tai gã thấp giọng nói: "Bọn họ đuổi tới rồi, vừa rồi có một trận cuồng phong thổi tới mang theo tiếng động của cành cây gãy. Trời, làm sao mà bọn họ làm được nhỉ?" Khâu Trọng khẽ trùng mình, trong hoàn cảnh như vậy địch nhân làm thế nào mà có thể theo sát được hai gã. Chỉ nghe gã trầm giọng nói: "Ngươi còn khí lực không?" Từ Tử Lăng lắc đầu cười khổ hỏi ngược: "Còn ngươi?" Khâu Trọng thở dài: "Hai huynh đệ chúng ta là cùng một loại hàng, ngươi không được ta tự nhiên cũng không được. Có điều theo ta thấy, ác bà nương và phong thấp hàng cũng không hơn chúng ta là bao nhiêu đâu, bằng không cũng chẳng đến nỗi dẫm gãy cành cây cho người nghe thấy. Hiện giờ sinh lộ duy nhất của chúng ta là bên dưới có một huyệt động, người thấy thế nào, có muốn liều thử một phen không?" Từ Tử Lăng nói: "Theo mấy ngày kinh nghiệm chạy trốn của ta, dù luận là chúng ta trốn tới đâu bọn họ cũng có cách tìm ra, nhưng đêm nay hiển nhiên là cả bọn họ cũng bị tiếng mưa làm rối loạn thính giác, nên hay chúng ta mới lần đầu tiên được nghỉ ngơi cả nửa canh giờ thế này. Giả như ta với ngươi có thể lợi dụng địa thế này, nói không chừng có thể thoát được đó." Khâu Trọng nhớ tới nơi cái hồ nhỏ nơi dòng thác đổ xuống giữa cánh rừng, tâm niệm chuyển động nói: "Hiện giờ thì ngay cả Ninh Đạo Kỳ, Phó Dịch Lâm cũng chưa, cũng như kẻ mù mà thôi. Nếu chúng ta có cách rồi." Hai gã khệ nệ bưng hai hòn đá lớn, có bọn y phục ở ngoài đến sát bờ vực. Lúc này tiếng y phục phất gió đã nổi lên mỗi lúc một gần. Khâu Trọng nháy mắt với Từ Tử Lăng ra hiệu rồi hét vang một tiếng. Hai gã đồng loạt ném hai tảng đá trong tay xuống, sau đó tung người nhảy theo. Khi hai gã nhẹ nhàng hạ thân xuống cây lão tùng thì hai tảng đá mang theo tiếng y phục phần phật vẫn tiếp tục rơi xuống. Nếu dựa vào thính giác thì không thể phân biệt được đó là đá hay người. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng không dám thở mạnh, phục người trên cành cây nằm yên bất động. Hai tiếng ầm ầm ẩn ướt truyền đến từ khoảng cách trăm trượng phía dưới. Thanh âm tức tối của Phó Quân Du vang lên: "Hảo tiểu tử, lại để bọn chúng thoát rồi." Bạc Phong Hàn thở dài: "Hai tên tiểu tử trời đất này quả thực dẻo dai hơn người, đảm lượng lại càng lớn hơn. Quân Du còn muốn tiếp tục đuổi theo không?" Phó Quân Du gằn giọng nói: "Đuổi đến chân trời góc biển cũng phải giết cho được bọn chúng." Ở bên dưới, Từ Tử Lăng và Khâu Trọng tròn mắt nhìn nhau, không thể nào hiểu nổi tại sao Phó Quân Du lại căm hận bọn gã như vậy. Bạc Phong Hàn chợt nói: "Mưa dường như càng lúc càng lớn." Song phương đều trầm mặc hồi lâu, chợt nghe Bạc Phong Hàn nhẹ giọng nói: "Nghe có thể đợi ta làm xong một chuyện rồi mới cùng Quân Du tiếp tục tìm hai tên tiểu tử đó tính sổ được không?" Phó Quân Du lạnh lùng nói: "Ai cần ngươi đi cùng, nếu muốn thì cút đi cho ả nhà đầu Đông Minh phái của ngươi đi." Khâu Trọng và Từ Tử Lăng đều hết sức ngạc nhiên. Nhà đầu Đông Minh phái chắc chắn mười mươi là Đông Minh công chúa Đơn Quyển Tinh, lẽ nào nàng ta đã bị Phong Thấp Hàng câu dẫn nhanh như vậy? Bạc Phong Hàn ra vẻ khổ sở gượng cười nói, Quân Du, chúng ta không phải đã nói trước là chỉ là một đôi bằng hữu tri kỷ hay sao? Tại sao giờ đây ngữ khí của nàng giống như là tình nhân đang ghen tuông vậy? Phó Quân Du trầm giọng nói, ngươi cho ta là hảo bằng hữu sao? Lần này Bạc Phong Hàn, ngươi tự động đến giúp ta đối phó hai tên tiểu tử đó, nói cho cùng cũng chỉ là vì muốn lấy lòng con nha đầu đó mà thôi. Lẽ nào ngươi làm vậy vì người hảo bằng hữu này chứ? Bạc Phong Hàn bật cười ha hả nói, Quân Du muốn nghĩ như vậy thì ta cũng không có cách nào biện minh cả. Đại trượng phu lập thân ở đời cần phải phóng tay làm tới, không để bất cứ người nào thao túng, như vậy mới có thể thống khoái mà sống hết một đời này được. Vô luận Quân Du nghĩ ta thế nào, nàng cũng mãi mãi là hồng nhan tri kỷ đầu tiên mà ta kết giao từ khi tiến vào trung thổ. Phó Quân Du nhạt nhẽo nói, ngươi thích nói thế nào thì nói, Phó Quân Du ta từ đầu đã biết ngươi là loại người gì rồi. Sau khi giết chết hai tên tiểu tử đó, ta sẽ lập tức trở về Cao Lệ, vĩnh viễn không quay lại đây nữa. Trong tiếng gió gầm gừ, tiếng mưa gào thét, Phó Quân Du tức giận bỏ đi, để lại một mình Bạc Phong Hàn bên bờ đá. Tập thứ 60 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 61 của Đại Đường Sông Long Truyện.